Tiên Linh Đồ Phổ, chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 68.383, còn có người. Gác sách, con nơi nào đó tầm thường vách đá, một gã tu sĩ yên tĩnh đứng thẳng, trong mắt nhìn sơn cốc xa xa. Hắn một thân ngăn nắp sạch sẽ mộc mạc xanh đen đạo bào tóc thật chỉnh tề dùng một chiếc châm gỗ hoàn ở, không nói không động nhất phái cao nhân phong phạm. Bất quá, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, mặc dù thân thể vẫn thẳng, trên mặt của hắn đã có già nua hình thái. Đỗ đạo huynh, phía sau truyền đến thanh âm, một gã bề ngoài so với hắn còn muốn già nua tu sĩ chậm rãi mà đến. Đỗ Tấn hướng hắn khẽ gật đầu. Phượng đạo hữu, như thế nào? Họ Phượng này tu sĩ ở Đỗ Tấn trước mặt thái độ có chút kính cẩn. Cung nương từ còn đang tìm phá giải nói, có chút phiền phức. Dứt lời, hắn ngón tay chỉ xa xa sơn cốc phần cuối. Bên kia không cần phải xen vào sao Ô Mai Sa cùng Hoa Luyện Tiên Tử cũng không phải là dễ dàng đả phát nhân vật, bọn họ uy áp Tinh La Hải cũng không phải hư danh. Đỗ Tấn thản nhiên nói, lão phu tự nhiên biết, bất quá, bọn họ danh tiếng lại thịnh, ở chỗ này có thể có ích lợi gì, nơi này cũng không phải là bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, lão phu hoa mấy trăm năm thời gian, chỉ có giải khai trong này huyền cơ. Nếu không có tọa hóa sắp tới, lại ra biến cố, lão phu cũng sẽ không đem việc này nói ra. Nhưng là thả mặc cho bọn hắn tùy ý đi lại. Họ Phượng này tu sĩ mặt lộ vẻ do dự. Đỗ Tấn nói, bọn họ sống yên ổn không bao lâu. Họ Phượng tu sĩ đang muốn hỏi hắn vừa Đỗ Tấn lại không chuẩn bị giải thích bước đi truyền qua vách núi. Họ Phượng tu sĩ chỉ là do dự khoảng khắc liền theo sau. Hắn bề ngoài so với Đỗ Tấn muốn lão, kỳ thực so với Đỗ Tấn tuổi trẻ mấy trăm năm, thọ nguyên nhiều 200 năm. Còn sót lại hơn 300 năm thọ nguyên, hắn coi như là lão tu sĩ, bây giờ vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ. Có thể nói, hóa thần cơ bản không có cái gì hy vọng. Chuyến này cùng Đỗ Tấn cùng đi, hy vọng được cái gì bí pháp cho hậu nhân lưu lại một chút vật. Cung nương từ tình huống cùng hắn lẫn nhau xấp xỉ, đồng dạng cũng là nguyên anh trung kỳ. Nếu không phải là như thế, Đỗ Tấn há lại sẽ chọn bọn họ làm như đồng bạn. Linh Ngọc ba người đứng ở đỉnh núi, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ từ cái kia động phủ đi ra, đến còn lại động phủ nhìn một cái, phát hiện trong đó cấm chế được tương đối khá, liền buông tha siêu tầm này động phủ. Chuẩn bị đến xa xa nhìn, Thương Hải phái chỗ ở phía sau, có một mảnh bồn địa, xem bên ngoài bố cục chắc là dược viên ở chỗ đó. Chu Vi đều biết cái hóa thần tu sĩ động phủ, cái này dược viên, làm sao cũng là hóa thần cấp bậc, nếu như ở bên trong tìm được một ít quý hiếm linh thảo, chỗ tốt bất tận. Tuy là Linh Ngọc nói qua, nhiều phục đan dược tự thân cũng không có lợi. Thế nhưng, chữa thương, đột phá, đều không thể rời bỏ đan dược phụ trợ. Đan dược nguyên liệu, nhiều là linh thảo dị thạch, những thứ này kỳ chân chỗ, bản thân thuộc về thiên địa linh vật. Bao hàm dư thừa linh khí, có trợ tu hành, đan dược là tốt vật, cái này không cần hoài nghi. Thiếu phục đan dược chỉ là phòng ngừa tự thân thu nạp linh khí năng lực yếu bớt, nếu như một mặt mà cự tuyệt đan dược không khỏi uốn cong thành thẳng. Lúc bị thương, đan dược có trợ chữa thương, đột phá lúc đan dược có thể bảo vệ tâm mạch, những thứ này đều là chính đồ. Thời khắc mấu chốt, nếu có một viên người cứu mạng đan dược nói không chừng là có thể xoay tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bọn họ đến nơi đây mới phát hiện hai bên lại bị ngăn cách. Một cái vô hình không gian liệt phùng, đem nơi này cùng dược viên hoàn toàn ngăn cách. Làm sao bây giờ? Linh Ngọc hỏi, nếu như của nàng U Minh dị giới vẫn còn ở, nói không chừng có thể nhờ vào đó làm ra một con đường, nhưng là, mới vừa rồi bị tàng bảo thất không gian thuật pháp cuốn vào, nàng đã vận dụng U Minh dị giới, không gian áp lực quá lớn, sử xuất hiện tại vết rạn. Trong thời gian ngắn, U Minh dị giới không cách nào nữa dùng. Bên trái vô cùng cùng Phạm Nhàn Tư cũng là vẻ mặt quấn quýt, bọn họ là chuẩn bị không gian bí bảo, nhưng mới vừa rồi đều dùng. Lớn như vậy không gian liệt phùng, há là bình thường thủ đoạn có thể dung truyền tự định giá khoảng khắc bên trái cực đạo. Vẫn là thử xem a, nếu quả như thật không được chúng ta chỉ có thể đi ra. Phạm Nhàn Thư chậm rãi gật đầu, Linh Ngọc không có gì có thể phản, vừa rồi đạt được bộ kia tượng người, nàng đã không được thua thiệt. Dư sóc bãi lộng tính chủ những vật này, mà ở trên là hắn vẽ xuống vẽ xấu phù hiệu. Hoa Luyện Tiên Tử nhìn kỹ, lại chỉ xem hiểu một điểm, đại khái nhận ra là có chút dễ thuật phù hiệu. Bói toán nói cùng còn lại tạp học bất đồng, thuật số âm dương, nguyên anh tu sĩ hơn phân nửa hiểu trên một ít, nhưng là dùng mấy thứ này thôi toán, liền không phải người người có thể học được. Đọc được sao? Hoa Luyện Tiên Tử hỏi tụ tinh hội thần Ô Mai Sa. Ô Mai Sa lắc đầu, không hiểu lắm. Hoa Luyện Tiên Tử giễu cợt, số thư sinh, người cũng có không hiểu thời điểm. Ô Mai Sa thông minh đa trí, học thức phong phú, hắn không biết đồ đạc quả thật rất ít. Hắn bình tĩnh đáp, bói toán nói, muốn trời sinh biết cảm giác ứng thiên mệnh mới được. Ta không có thiên phú cho nên không học được. Hoa Luyện Tiên Tử biết hắn nói không sai cho nên chỉ là rên một tiếng, không có lại cười nhạo xuống phía dưới. Một lát sau, Dư Sóc rốt cục giãn ra chân mày, đứng lên nói. Hai vị, đã có kết quả, chúng ta đi thử một lần đi. Kết quả như thế nào? Ô Mai Sa hỏi, Dư Sóc nói, bần đạo tìm được vài cái có thể địa điểm, cửa vào hẳn là ở trong đó. Bọn họ từ sơn cốc đi ra, liền phát hiện thân ở mà dường như bị cắt đứt, không gian xung quanh vặn vẹo tạm thời không cần phải nói, còn có một nói không gian liệt phùng trực tiếp đem cái này một khối địa phương ngăn cách ra. Đỗ Tấn sau khi đi vào, không có gây nên bất kỳ động tĩnh nào, cho nên, hắn nhất định có bí mật thông đạo. Cái lối đi này có thể an toàn tiến nhập hạch tâm. Ba người nói làm liền làm, dựa theo Dư Sóc thôi toán kết quả tìm mấy nơi thăm dò. Đáng tiếc thử hai lần, đều là sai. Bọn họ đến người thứ ba điểm, Hoa Luyện Tiên Tử đã có điểm không chịu nổi. Có thể hay không tính sai, chúng ta còn chưa có thử hết, trả lời chính là Ô Mai Sa. Loại này di tích thượng cổ trong tồn cấm chế sao lại dễ dàng phá giải. Hoa Luyện Tiên Tử không nói lời nào, thú nhận tự thân bản mệnh linh phù, hướng Dư Sóc thôi toán chỗ đánh. Lôi quang ở mấy đạo linh trên bùa nổi lên, hợp thành một cái to lớn lôi cầu ầm ầm nổ vang. Ô Mai Sa run lên cổ tay, trong tay áo bay ra mấy đạo hắc bạch tương giao quang mang, theo sát mà lên. Ba người cũng không có để ý, ở phía trước hai cái điểm, bọn họ chính là làm như thế. Nhưng là khi hai người pháp bảo chạm được cái điểm kia thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Nơi đó không gian vừa chạm vào tức sập trọng trọng điệp giấy gấp không gian mảnh nhỏ đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là phổ thông dưới tình huống đánh toái không gian, bởi vì bọn họ cảm giác được không được thuộc với lực lượng của bọn họ. Cái này lực lượng cường lớn không gì sánh được như núi như biển, bị bọn họ vừa chạm vào di chuyển, liền làm nổ. Không tốt, trúng kế. Cái ý niệm này vừa mới lên, thân ảnh của ba người liền bị dìm ngập. Chuyện gì xảy ra, bên trái vô cùng hô. Vừa rồi bọn họ thi triển thủ đoạn, muốn đánh nhau phá nơi này không gian cắt đứt, đáng tiếc chỉ là hơi chút hám động một cái, không có có thể phá. Đang lúc bọn hắn gần buông tha thời điểm, không biết xúc động vật gì vậy, này rộng rãi không gian liệt phùng đột nhiên rung động, dường như sau một khắc sẽ sụp xuống thông thường. Không được đem này không gian liệt phùng đập vỡ, cũng không phải là lực lượng của bọn họ. Không chờ bọn hắn phản ứng kịp, không gian lực liền đè xuống, đưa bọn họ cuốn vào trong đó. Ngô, đan điền chịu đến mãnh liệt áp bách, Linh Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn. Bất chấp U Minh dị giới có phải hay không biết hoàn toàn mảnh nhỏ, đem ném đi ra. U Minh dị giới lực lượng miễn cưỡng đem không gian chung quanh lực ổn định, Linh Ngọc thân trên áp lực nhẹ đi. Giờ này khắc này, chu vi đã một mảnh hôn ám. Cũng không phải là cái loại này không có tia sáng đen, mà là một loại không được chân thật hư, thật giống như, nàng thân ở không gian cũng không phải là chân thật giống nhau. Linh Ngọc biết đây là mấy đạo không gian lực trùng hợp mà hình thành ảo giác. Vẻn vẹn như vậy, thì cũng chẳng có gì, chỉ là khổ cực chút mà thôi, sợ là sợ không gian lực mất thăng bằng, đến lúc đó, nàng cũng sẽ bị xoắn thành mảnh nhỏ, chết không toàn thây. Linh Ngọc trên trán rướm mồ hôi, tại sao có thể như vậy, mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mấy đạo không gian lực miễn cưỡng ổn định chu vi từ hư truyền thật. Răng rác, một tiếng, U Minh dị giới ngã xuống, vỡ thành hai nửa. Linh Ngọc đưa nó nhặt về, thương tiếc sờ sờ. Từ chúc cơ kỳ đạt được khối này U Minh dị giới, nàng trải qua rất nhiều hiểm cảnh, đều dựa vào nó thoát hiểm, không nghĩ tới hủy ở chỗ này. Phía trên không gian lực đã hoàn toàn tiêu thất, không biết còn có thể hay không thể săn sóc ân cần trở về. Nó vốn chính là mảnh nhỏ, nghĩ đến nhiều nứt một điểm, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn a. Đợi nàng an toàn thoát thân, hồi đầu lại thử. Cất xong U Minh dị giới, Linh Ngọc từ quan sát kỹ hoàn cảnh chung quanh. Một lát sau, ánh mắt của nàng càng ngày càng ngưng trọng. Thần thức dĩ nhiên trải ra không ra, cũng không phải là bị cấm chế ngăn trở trải ra không ra, Linh Ngọc có thể cảm giác được mảnh này hỗn loạn trong không gian cũng không có cấm chế tồn tại, thần thức cho nên bị ngăn cản, là bởi vì không gian thì lớn như vậy. Linh Ngọc trên mặt mồ hôi tất cả xuống, thực sự là hết sức tệ hại, nàng dùng U Minh dị giới cứu trở về mạng của mình, không nghĩ tới lại bị khốn ở trong cái không gian này. Trong khi dãy chết ở trong cái không gian này, tìm không được Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng tung tích. Nàng đại khái hồi tưởng một chút chuyện mới vừa rồi, luôn cảm thấy, đó là không gian vỡ vụn đem bọn họ cuốn vào. Nếu là như vậy, có phải là đại biểu hay không lấy Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng bị cuốn đến không gian khác trong cái này thật là muốn chết, chỗ này không gian không phải thuật pháp sáng tạo, phải đánh thế nào phá ngọn núi trọng điệp chỗ truyền đến tiếng vang ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ Phượng tu sĩ quay đầu nhìn, phát hiện nơi đó bị hoàn toàn ngăn cách. Chuyện gì xảy ra, hắn kinh ngạc, không gian liệt phùng sụp xuống, Đỗ Tấn Nhàn nhạt đáp. Hắn nói lời này lúc bình tĩnh giống như là đang nói không quan hệ chút nào chuyện. Họ Phượng tu sĩ sắc mặt lại càng ngày càng trắng, bởi vì hắn phát hiện sụp xuống phát sinh chỗ chính là Ô Mai Sa ba người dừng lại chỗ. Chẳng lẽ, hắn nghĩ tới nghĩ lui, hay là hỏi, Đỗ Đạo Huynh, đây rốt cuộc là, Đỗ Tấn cười khẽ, như vậy không được là rất tốt sao, chúng ta không cần xuất thủ thiếu một phen khí lực. Họ Phượng tu sĩ cân nhắc hắn trong lời nói ý tứ. Đến cùng đây là hắn trước mai phục xuống bầy dập vẫn là chỉ là một ngoại ý muốn, nhìn hắn bình tĩnh như thế, hẳn là đã sớm biết a, trong lòng hắn sinh ra lòng cảnh giác, có thể vô chi vô giác bầy bầy dập nếu là bọn họ xuất thủ. Gì, Đỗ Tấn thần sắc đột nhiên bắt đầu biến hóa, hắn kinh ngạc vô cùng nhìn một chỗ. Còn có người, ES kỳ thực đây là ba cái tổ hợp ba người, nói phía trước tiêu đề có người hay không hiểu sai. Cách chương.